Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342: Chặn giết. Một ngày sau, trời tờ mờ sáng, gian phòng bên trong còn có chút lạnh. Lâm Ninh mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem đang bàn trang điểm trước trang điểm Điền Ngũ Nương. Cười nói, ai có thể nghĩ tới, danh chấn thiên hạ, uy chấn thiên hạ đương thế đệ nhất sơn trại chi chủ, lại cũng là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân. Điền Ngũ Nương đem tóc dài đơn giản châm trên đầu, mắt phượng nhàn nhạt nhìn Lâm Ninh liếc một chút, cong lên khóe miệng nói, sáng sớm đứng lên liền bắt đầu nói bậy. Lâm Ninh nhíu nhíu mày nhọn, nói bậy, ha ha, câu nói này truyền đi, cái nào dám có ý kiến, đứng ra ta xem một chút, đánh không mù mắt chó của bọn họ. Điền Ngũ Nương mặc kệ hắn lời nói điên cuồng, tối hôm qua tên tiểu hỗn đản này ương mài nàng đổi tư thế thời điểm, cái gì dỗ ngon dỗ ngọt nói không nên lời, bây giờ nàng đều nhanh miễn dịch. Lâm Ninh lại cũng không cảm thấy không thú vị, từ Điền Ngũ Nương tóc tia mà bắt đầu khen lên, một mực khen đến người ta chân. Sau cùng Điền Ngũ Nương thực tế nghe không vô, hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Ninh gượng cười âm thanh, không nói gì, gặp hắn cái này tính tình. Điền Ngũ Nương bất đắc dĩ thở dài, nói, vô luận là Đông Phương cô nương hay là Ngô cô nương, hầu như đều là một chân rảo bước tiến lên ra môn mà người. Ngươi muốn làm gì, tự đi làm chính là, làm gì lại đến nhiễu ta? Lâm Ninh nghiêm mặt nói, ngươi là nương tử của ta ha, ta nhất định phải tôn trọng ngươi. Xuất phát từ nội tâm tôn trọng, Điền Ngũ Nương tin hắn cái đại đầu quỷ, tức giận nói, ngươi tự đi an bài chính là, bất quá, hôm qua Đông Phương cô nương cùng Hồng Nhi ở giữa ngươi cũng nhìn thấy. Tiểu Ninh, người trong nhà lại nhiều xuống dưới, sớm tối muốn ra nhiễu loạn lớn, thật chờ ta ra tay độc ác chỉnh lý, coi như có thể ấn xuống, nhà cũng không thành nhà, chính ngươi tìm chết đi. Lâm Ninh vội nói, không có sẽ không, nói đến, Ngũ Nương, ngươi thừa nhận không thừa nhận, ta vẫn là rất trung trinh. Phi, Điền Ngũ Nương xinh xinh khí cười, gắt nói, càng nói càng không có yên lòng. Bữa bữa, ánh mắt như có như không nghiêng mắt nhìn Lâm Ninh liếc một chút. Hỏi, này 12 thanh quan nhân ngày sau như thế nào an trí? Lâm Ninh mí mắt nhảy nhót, biết lúc này nên như thế nào tỏ thái độ. Nương tử, cái này ngươi thả 100 vạn cái tâm, không có ngươi gật đầu, từ nay về sau, ta cả trên trời chim chóc, thư cũng không nhiều nhìn một chút. Hoa này bên trong nói bừa chạm canh gác chuyện ma quỷ. Tự nhiên hống tuy nhiên Điền Ngũ Nương, nhưng nàng cũng không muốn ở phương diện này thật đi làm khó dễ Lâm Ninh. Trừ người nhà bên ngoài, Điền Ngũ Nương toàn thân tâm dấn thân vào tại võ đạo. Dù là cùng Lâm Ninh ở giữa thực tình yêu nhau, nhưng nàng đối với tình yêu phương diện nhu cầu, có thể dùng đạm bạc hai chữ để hình dung. Cảnh giới võ đạo càng cao, phương diện này nhu cầu càng ít đi. Nàng thậm chí biết, nhiều khi, Lâm Ninh sở dĩ làm mọi thứ có thể để ương mài nàng đổi các loại làm cho mặt người ra nóng hổi tư. Thế, không phải hắn háo sắc, hoặc là nói, không chỉ là hắn háo sắc, mà chính là khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ lôi kéo nàng, không để nàng rơi vào thái thượng vong tình những cái kia đường tà đạo. Điền Ngũ Nương tự nghĩ sẽ không đi con đường kia, nhưng cũng khó sửa đổi thánh đạo con đường càng xa, trời sinh tính càng lạnh nhạt hiện thực, nàng không muốn ủy khuất Lâm Ninh, cho nên chỉ cần hắn từ đầu đến cuối tôn trọng nàng, đưa nàng đặt ở trong nhà thủ vị, những chuyện khác cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Theo hắn đi thôi, du lâm thành địa chủ trong nhà, dư giả chút, tần nạp 7-8 phòng thê thiếp đâu. thấy Điền Ngũ Nương thái độ mềm mại, Lâm Ninh đang muốn nói cái gì, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Không đầy một lát, liền nghe từ Phật bên ngoài lớn tiếng nói: "Đại đương gia, Lâm Lang Quân, có một vị chu tước cô nương ở bên ngoài khẩn cấp cầu kiến." Nói có cấp tốc sự tình cầu kiến. Chu tước, Lâm Ninh giật mình trong lòng, kinh ngạc nói: "Nàng hôm qua liền đi, lại xuôi nam đi đón người, làm sao một đêm liền trở lại?" Hôm qua chu tước không có theo Lâm Ninh lên núi trải. Nàng là người thông minh, biết làm sao tránh xấu hổ, cho nên hôm qua nàng liền trực tiếp khởi hành, một lần nữa xuôi nam, đi tiếp Ứng Tinh Nguyệt Am. Lúc này xuất hiện, còn cấp tốc, Điền Ngũ Nương khẽ nhíu mày nói: "Xem ra là Kim Cương Tử, Tinh Nguyệt Am xảy ra chuyện." Lâm Ninh nghe vậy, giật mình trong lòng, nháy mắt mấy cái, nói: "Lời ấy ý gì?" Điền Ngũ Nương nghe vậy ánh mắt trở nên cổ quái. Loại sự tình này, Lâm Ninh sẽ nghĩ không rõ. "Tiểu Ninh, ngươi muốn cho Kim Cương Tử, Tinh Nguyệt Am thụ chút tổn thất." Điền Ngũ Nương quá thông minh, chỉ nhìn mắt Lâm Ninh giả vô tội ánh mắt, liền suy đoán ra hắn tâm tư. Lâm Ninh gượng cười âm thanh, nói: "Có khả năng này không còn gì tốt hơn." Hai tòa Phật môn thánh địa, giờ phút này nhiều nhất áp vận hàng hóa trừ Kim Phật Kim Bồ Tát bên ngoài. Liền lấy kinh thư là nhất, hết lần này tới lần khác những vật này, đối chúng ta đến nói vô dụng nhất. Điền Ngũ Nương khẽ cau mày nói: "Tiểu Ninh, làm như thế, có thể hay không đạo nghĩa có sai lầm? Có thể uy hiếp được các nàng, chỉ có Hắc Băng Thai, Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am vì bảo vệ bọn họ kinh văn cùng Phật tượng, chắc chắn sẽ thề sống chết chống cự, chỉ sợ sẽ có tổn thất không nhỏ." Lâm Ninh té ngửa tại trên giường, hai tay gối sau đầu, thở dài một tiếng nói: "Ngũ Nương, ta cũng biết làm như vậy có chút ti tiện, người thành đại sự nên có khí phách thật lớn, cũng nên có ngực lớn vạt áo cùng đại dũng nghị. Nhưng là, Phật môn thật khác biệt, bọn họ có mình kiên định tín ngưỡng. Chỉ điểm này, liền chú định bọn họ chú định sẽ không cùng chúng ta là người một đường. Nhất là cao tầng, cho nên, Phật môn chỉ có thể lợi dụng, lại làm không người một nhà. Nương tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng bọn hắn giảng nghĩa khí này một bộ pháp khác, Diệu Thu đều là Phật môn bại loại, bởi vậy không dung tại Phật môn, bọn họ là ngoại lệ. Về phần những người khác, ngươi chậm rãi tiếp xúc một hai, liền biết bọn họ là ai. Cho nên, nếu là Hắc Băng Thai cho thêm chút sức, có thể đem Phổ Hoàng Thần Tăng cùng Thiên Hồng Thần Ni liều rơi. Ta đến phái người cho bọn hắn đưa đi một nồi chân giò heo, cảm tạ bọn họ, bởi như vậy, chúng ta liền có thể nâng đỡ Pháp Khắc Đại Sư cùng Diệu Thu Sư Thái Thượng Vì. Nói không chừng, quên, đừng nghĩ trước quá đẹp, loại khả năng này quả thực không cao. Nghe xong người nào đó âm mưu quỷ kế, Điền Ngũ Nương im lặng nửa ngày, thay Phật Tổ đệ tử cảm thấy lo lắng. Lại nói: "Thế nhưng là, chu tước trở về báo tin, chúng ta nếu không có động tĩnh, chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi." Lòng mang hiệp nghĩa chi khí nàng, cuối cùng Lâm Ninh cười nói: "Đương nhiên không thể không có động tĩnh. Trước hết để cho nàng vào nói cụ thể chuyện gì xảy ra đi." Điền Ngũ Nương gật gật đầu, với bên ngoài từ Phật nói: "Mời chu tước tiến viện nói chuyện." Nhiều lần, chu tước bị từ Phật dẫn tới hành lang hạ trước cửa đứng vững. Chu tước nghĩ đẩy cửa vào, lại bị từ Phật ngăn cản. Từ Phật dù chưa nói chuyện, nhưng lại dùng ánh mắt nói cho chu tước: "Trên dưới tôn ti có khác, trong ngoài cũng có khác. 12 thanh quan nhân đọc đủ thứ nho gia kinh điển. Đối với mấy cái này lễ nghi có chút chấp nhất." May mắn, ngay tại chu tước cảm thấy tâm lạnh lúc, bên trong truyền ra tiếng đến: "Tại cửa ra vào ngốc đứng làm gì?" tiến đến. Chu Tước nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, mắt phượng tươi đẹp, nhìn sắc mặt hơi dừng lại từ Phật liếc một chút về sau. Đẩy cửa vào, bất quá, khi nhìn đến ngồi tại trang điểm các trước Điền Ngũ Nương Thanh Hàn ánh mắt lúc gặp lại, Chu Tước vẫn nhịn không được giật mình trong lòng. Đổi lại một tháng trước, Chu Tước như thế nào đem một cái 18, 9 tuổi trẻ cô nương để vào mắt. Cho dù nàng kiếm đạo thông thần, nhưng trăm ngàn năm qua thế tục quy tắc cùng đạo đức tiêu chuẩn vô hình áp lực, để nàng cái này ngoại thất tại gặp mặt chính thất vợ cả lúc, vẫn khó tránh khỏi tâm hỏng run chân. Đây chính là lập tức thế đạo bất công. Nữ nhân một khi từ nam nhân, trên cơ bản cũng liền mất đi tự mình. Cũng may, Điền Ngũ Nương không có lập quy củ ý nghĩ, chỉ cùng Chu Tước khẽ vuốt cằm về sau, liền tự đi làm nàng sự tình. Lâm Ninh nhìn xem Chu Tước, lại trước tự việc nhà, ôn thanh nói, hôm qua để ngươi lên núi đến nghỉ ngơi, ngươi càng muốn đi, mệt chết a. Chu Tước nghe nói Lâm Ninh quan tâm chi ngôn, cảm động sau khi, cũng không nhịn được khẩn trương lên. Nào có đương gia lão gia ngay trước đương gia phu nhân mặt như vậy quan tâm ngoại thất. Nàng tiếng ho khan, đôi mắt đẹp hướng Lâm Ninh nghiêng mắt nhìn mắt, trực tiếp trở lại chuyện chính nói. Đại đương gia, Lâm Lang Quân, ta hôm qua trong đêm qua lại Sở Châu, nghênh đón nhóm thứ hai lương thực cùng Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt, am rất nhiều gia sản di chuyển, chỉ là không nghĩ tới. Đội ngũ vừa ra Sở Châu, liền nghênh đón 4 vị tông sư đỉnh phong, 10 vị cao phẩm tông sư cùng 20 vị trung phẩm tông sư chặn giết. Bởi vì Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am đại bộ phận tông sư đều tại Thanh Vân Trại, cho nên bọn họ ngăn cản đứng lên, 10 phần gian nan, nếu không phải Kim Cương Tự phổ hoàng thần tăng đại phát thần uy, một người độc cản tứ đại tông sư đỉnh phong. Lần này Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am sợ muốn toàn quân bị diệt. Ngươi nói cái gì? Lúc đầu nghe một bộ đều nằm trong dự liệu Lâm Ninh, nghe xong một câu cuối cùng, con mắt đều trợn tròn, cùng nháy mắt xoay đầu lại Điền Ngũ Nương liếc nhau về sau. Bất khả tư nghị nói, ngươi nói, phổ hoàng thần tăng một người đơn đấu tứ đại tông sư đỉnh phong. Nói nhảm đi. Hắc Băng Thai chính là đương thời tam đại thánh địa một trong. Võ học truyền thừa tuyệt đối là thiên hạ nhất đẳng. Ấn lý thuyết, nếu là cảnh giới giống nhau, Hắc Băng Thai cao thủ hẳn là tuyệt đối nghiền ép cùng cấp bậc giang hồ cao thủ. Coi như phổ hoàng thần tăng kỳ tài ngút trời, không dậy nổi có thể lấy một chống hai cũng không tệ. Làm sao có thể một chiến bốn? Chu Tước gật đầu nói, không sai, là hắn một người độc đấu tứ đại tông sư đỉnh phong. Sẽ không sai, nếu như ta không nhìn lầm, phổ hoàng giống như thai sung, cũng phóng ra sau cùng nửa bước, nếu không phải không có thiên cấp công pháp, chưa hẳn không thể bước ra sau cùng nửa bước. Bất quá, cho dù phổ hoàng là nửa bước võ thánh, cũng chỉ có thể làm được ngăn trở 4 tên tông sư đỉnh phong, bất lực chi viện cái khác. Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am đều tổn thất không nhỏ. Nếu là chúng ta không đi chi viện, vẫn có toàn quân bị diệt chi lo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục